Lãnh Thảo Hàm Chi, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Rizak, Beta, Suzaku, Tần Nguyệt ra cung liền phát hiện có người theo sau, biết là Hoàng Huynh phái người tới giám thị, nàng cũng không cố kỵ mà vào kỹ quán, kỹ viện, nghỉ ngơi, bình thường trong cung đều là tuân theo quy củ, giờ được đến kỹ quán thực sự là rất tốt, bộ dáng nàng tuấn tú, thoạt nhìn còn là khách lạ. Rất nhiều cô nương nhất ủng mà lên, không nghĩ tới mấy người theo nàng lại là chính nhân quân tử. Cư nhiên không dám nhìn lén nàng ở trong phòng ôm lấy một đám nữ nhân chơi đùa. Cho nên rất đơn giản liền thoát đi, Tần Nguyệt cũng không biết Sở Tụ đi nơi nào. Suy nghĩ một chút cảm thấy Sở Tụ làm người như vậy khẳng định là không thích bão cát. Nhất định là đi phía nam, nàng liền một đường cưỡi ngựa hướng nam mà đi. Nơi nơi miêu tả đặc thù của Sở Tụ mà hỏi người. Nhưng là, tìm như vậy mất nửa tháng cũng không có kết quả. Kỳ thực lúc này Sở Tụ còn tránh trong nhà phượng dục không ra. Về sau ra ngoài cũng không có đi phía nam mà là phía bắc. Biển người mờ mịt, càng cách càng xa hai người. Muốn gặp lại đó là chuyện thật lâu về sau. Tần Nguyệt cảm thấy chính mình như vậy căn bản không có khả năng tìm được Sở Tụ. Cho dù có thể tìm ra cũng là sau khi Hoàng Huynh tìm được. Thời điểm Tần Nguyệt đang uể oải, liền gặp phải sự cố. Một ngày, Tần Nguyệt đang từ một mảnh rừng rậm trên sơn đạo đi qua. Ra cánh rừng, thì có một tiếng hét to thất thanh cùng một trận tiếng vó ngựa cùng tiếng người. Sau Tần Nguyệt phát hiện chính mình bị vây ở giữa, nhóm người có 4-5 tên mặc cẩm y cưỡi ngựa cầm đao. Còn lại đều mặc bố y cầm đao hoặc kiếm. Tần Nguyệt vừa thấy, biết chính mình gặp được kiếp phỉ, cướp, bất quá, nàng một chút cũng không hoảng loạn sợ hãi. Thân thể còn nhẹ nhàng run run, kỳ thực là do cao hứng. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Tần Nguyệt vốn dĩ còn đang suy nghĩ nên đi đâu tìm người cứu giúp. Không ngờ tới chính mình liền bộc cái câu nói này. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, trước khi tìm kiếm chân mang giày sắt bị mọn không thể tìm thấy được. Không bao giờ nghĩ rằng không cần nỗ lực để tìm ra nó. Phép ẩn dụ, cần một cái gì đó với rất nhiều nỗ lực để tìm kiếm. Nhưng lại vô tình được, vì, tiểu tử, đêm này nọ đều lưu lại, ngươi liền có thể lăn đi. Một người hắc hắc cường tráng râu xồm xoàm phất phất đại đao trong tay. Kiêu ngạo nói, các ngươi không giết người diệt khẩu sao? Không sợ ta đi báo quan phủ. Tần Nguyệt vừa thấy những người này, chỉ biết không có bản lĩnh thực sự, mà tâm địa cũng không phải đặc biệt phá hư. Giết người diệt khẩu, ha ha, dùng sao, lão tử còn sợ cái điều quan phủ. Đại hồ tử cười ha ha, đối quan phủ cực độ khinh miệt, ha. Con ngựa dưới thân ngươi thật ra là hảo mã, về sau liền để ra ra cưỡi. Đại hồ tử nhìn đến khoái mã của Tần Nguyệt mà hai mắt tỏa sáng. Dùng đao chỉ Tần Nguyệt ý bảo nàng xuống ngựa, các ngươi cũng không nhìn xem ra ra là loại người nào liền cướp. Thời điểm năm đó ra ra dựa vào chuôi kiếm này kiếm cơm. Không biết các ngươi còn ở nơi nào mặc quần yếm, Tần Nguyệt ngồi vững như Thái Sơn. Không chút hoang mang nói, ngữ khí cực kỳ kiêu ngạo cùng khinh miệt, thậm chí yên chi dưới thân nàng cũng không hoảng không vội mà nhẹ nhàng thong thả bước đi. Giống như đang tản bộ trong mã tràng ở hoàng gia, thỉnh thoảng con tư khoang mũi phun ra một hơi, mười phần chướng mắt những người này. Tần Nguyệt ngữ khí kiêu ngạo chọc tức mọi người, đại hô tử phun hỏa nói, các huynh đệ, lên, đem tiểu tử này bắt. Cởi hết y phục rồi mang hắn treo trên cây đi. Một đám người kêu to muốn vây Tần Nguyệt lại. Tần Nguyệt mắt thấy bọn họ thế không? Cảm thấy thời điểm mình 8 tuổi cũng có thể tùy tiện đem bọn họ đánh chạy. Bởi vì yên chi từ chiến mã tuyển ra, bình thường cũng dựa theo yêu cầu huấn luyện chiến mà luyện. Chính là chàng ngựa này đụng thương không ít người. Nếu không phải Tần Nguyệt khống chế tốt, những người chết dưới vó ngựa cũng không ít. Sau một phen đơn phương đả kích, đối phương 20 mấy người đều nằm dạp, mà mấy con ngựa bên kia cũng vì khí chất vương giả của Yên Chi mà khiếp sợ. Đều thuần phục chạy qua một bên không dám lên tiếng, Tần Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, cao cao tại thượng, dùng ánh mắt miệt thị quét hết mọi người một lần. Này muốn chạy hay muốn đánh lén đều buông tha không dám tính toán. Ngoan ngoãn mà nằm trên đất hừ hừ. Tần Nguyệt đem ngân tiên vung lên. Ngân tiên trong không trung họa thành một đường ngân nguyệt hồ quang. Mọi người nhìn đến roi bạc cũng không tự chủ mà run lên một chút. Tần Nguyệt khí sắc nghiêm túc, đôi mắt nửa mờ, biên độ khóe mắt làm cho người khác nhìn vào có một khí phách tự cao tự đại. Nàng lúc này nhìn như đế vương làm cho người ta kính sợ thần phục. Tất cả mọi người trên mặt đất đều biết chính mình chọc người khó lường. Bắt đầu rầm rì quỳ xuống cầu tình, Tần Nguyệt khẽ cười một chút. Thần sắc tà ác không khỏi làm cho mọi người dùng mình. Một roi nhấc lên tạo thành hình bóng quỷ dị, có ba người trên mông bị đánh, thì thật Tần Nguyệt cũng không có dùng sức, nhưng lại làm bọn họ đau đến đổ mồ hôi cũng không dám kêu đau ra tiếng. Đám cướp các người ra ra nói a, nghĩ đến mình là nhân vật nào, quan phủ không để ở trong mắt, a Tần Nguyệt vừa nói vừa huy thiên. Một roi đi qua, nhất định có vài người bị đánh, mà mọi người đại khí cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng chửi má nó. Cuối cùng mọi người đều trúng roi, đại hỗ tử một mình trúng hai phát, còn dám cùng ra ra ngươi xưng ra ra, vậy ra ra ngươi liền thưởng nhiều cho ngươi. Tần Nguyệt ngồi trên yên ngựa cho hết thời gian, thái dương cũng từ từ buông xuống, trói lọi trên mặt đất. Những tên thổ phỉ cũng đã quỳ không dưới một canh giờ. Có xe ngựa theo đường này đi qua, bọn họ mắt thấy tình cảnh này, mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng cũng biết là sự không tốt, đều hoang mang rối loạn mà chạy. Tần Nguyệt xuất ra lương khô để ăn, sau đó lại xuất ra túi nước uống. Trời đã buổi trưa, hiện tại đã gần tháng 5, thái dương mùa hè phơi nắng cũng không thoải mái. Tần Nguyệt ách xì một cái, ngồi trên lưng ngựa bộ dạng ung dung nhàn nhạt như một cái ác ma từ địa ngục. Mấy người quỳ trên đất bắt đầu không phục ở trong lòng mắng. Sắc mặt cũng dữ tợn, có vài tên còn giãy giụa muốn đánh lén Tần Nguyệt, bất quá đều bị nàng dùng roi đánh cho đến nằm dài. Mọi người thấy phản kháng căn bản vô dụng, cuối cùng chỉ có thể hảo hảo thành thật, mấy người trên đất bị phơi nắng đến ngẩn ngơ. Cuối cùng, Tần Nguyệt mới hỏi, lão đại của các ngươi là ai? Mọi người bị hong đến thần trí không rõ, cho nên không ai phản ứng lại lời Tần Nguyệt nói. Chỉ có thể lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Tần Nguyệt vung roi đánh trên mặt đất, lưu lại một đạo dấu vết lớn. Mấy người qua đường dù dẫm chân mức nào cũng không tạo dấu vết sâu như vậy. Nhất thời mọi người bị dấu vết kia làm cho sợ hãi. Đánh các ngươi, ra ra chỉ dùng không đến một thành công lực, trong các ngươi ai muốn xem bổn đại gia dùng toàn lực. Nói, lão đại các ngươi là ai? Bộ dáng Tần Nguyệt nổi bão tựa như ma quỷ địa ngục. Mọi người vừa bị ánh nắng phơi đến tinh thần hôn trầm cũng đều phấn chấn lên. Nhất tề hướng về đại hô tử kia, hắn là lão đại, từ đó Tần Nguyệt liền làm lão đại kiếp phỉ, đem tình huống nơi này hiểu rõ. Mới biết được nơi này là đất Phong Liêm gia, nguyên lai mọi người đều là nông nô nhiều thế hệ trong Liêm gia trang. Bởi vì Liêm gia quá mức hà khắc khinh người, người dân sống không nổi nữa mới đến đây làm kiếp phỉ. Tần Nguyệt đi đến sơn trại của bọn họ, sau lại giúp đỡ thu thập Liêm gia trang, lại kiêm chức trên đường làm chút chuyện tình, rồi cho bọn họ giúp đỡ tìm kiếm sở tụ. 3-4 tháng sau, tìm sở tụ vẫn không có tiến triển, mà sơn trại của Tần Nguyệt đã muốn lớn mạnh đến khiến triều đình chú ý, muốn phái quân đội lại đây tiêu diệt. Tần Nguyệt nhiều lần lo lắng, liền mang theo huynh đệ xuống núi đi tham quân, sau bắt đầu lẫn trong quân đội. Nàng tin tưởng nếu chính mình không tìm được sở tụ, hoàng đến nơi đó cũng không truyền ra tin tức tìm cậu. Vậy nhất định sở tụ giấu mình tốt lắm. Cậu cũng không phải cái gối thêu hoa, chắc đã có phương pháp để bảo vệ mình, nàng cũng không quá lo lắng, ở trong quân thông qua cuộc thi làm được tiểu sĩ quan. Bởi vì võ công cao cường, ngự hài có cách, biết quản lý, rất nhanh liền lên tới giáo úy, mà các huynh đệ bởi vì nàng dạy mấy tháng, cũng đều ở cuộc thi lấy được hảo thành tích, làm đến đội trưởng, nàng tin tưởng, chung quy sẽ có một ngày Sở Tụ xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng tin tưởng không dựa vào thân phận công chúa chính mình, không dựa vào hoàng đế ca ca, bản thân cũng có thể sống rất khá, hơn nữa còn là sống tốt. Nàng tin tưởng dựa vào chính hai bàn tay mình cùng ý chí có thể làm ra một phen sự nghiệp. Cho dù là so với hoàng huynh không bằng là mấy, trời cao xa, thiên hạ rộng lớn, làm sao không có nhà cho chính mình, làm sao không có chỗ nào để đi. Gió thổi mây bay, hùng ưng dương cánh, thế gian mặc cho ta bay lượn. Cách chương.